Chương 1318, Tiểu Tiên Môn Chi Huy. Hư không thông đường chấn động không ngớt, từ đó đi ra một vị thân cao 306,9 cm, huyện giống như núi nhỏ hùng tráng nam tử. Trên người hắn trang phục nhuộm máu tươi, nửa mở nửa nứt, bại lộ cơ bắp mặt ngoài, phồng lên lấy từng cây thanh thép gân mạch, mỗi một căn đều phảng phất mang theo vô tận lực lượng. Hai chân đạp đất, tại Diêu Thải Điệp bọn người cảm giác bên trong, thiên địa đều tại lay động. Phối hợp hùng tráng nam tử trên thân để cho người ta ngạt thở khí thế, một loại phát ra từ linh hồn run rẩy, trong lòng mọi người dâng lên, không thụ lý trí khống chế. Ân, các ngươi là ai? Người đâu? Lục Chỉ Cuồng khách ánh mắt quét qua, sắc mặt trầm xuống. Từ khi ba vị thiên ngoại đại nhân sau khi mất tích, minh cổ thế giới phát sinh qua và ILN nội loạn, mặc dù bị trấn áp, nhưng dư nghiệt chưa thành, bây giờ còn có một chút người dục dịch, người bình thường trấn không được chẳng diện. Với lúc lần này, Lục Chỉ Cuồng khách tại công chiếm đỏ lá thế chiến bên trong bị kích thương, dứt khoát liền trở lại thăm một chút, một phương đi hệ nở khác cờ, vậy là chuẩn bị điều phối càng nhiều binh mã. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ vừa trở về, liền gặp được một đám người xa lạ, trái lại đi qua thủ vệ, nửa cái bóng người đều không có. Xảy ra chuyện trước tiên, Lục Chỉ Cuồng khách lóe lên ý nghĩ này. Ngay sau đó, một cỗ so trước đó càng cường đại, càng khí thế đáng sợ, từ trên người hắn buộc phát ra, bầu trời bỗng nhiên trở tối, mây đen cuộn cuộn, một phái diệt thế cơ hội. Đỉnh cấp trí tôn Diệp Lão xả cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi hắn xa xa gặp qua đỉnh cấp trí tôn giao thủ, quên không được loại khí tức này, mặc dù Lục Chỉ Cuồng khách mang theo thương, nhưng lấy đối phương công lực, một đầu ngón tay đều có thể nghiền chết bọn hắn. Khi tờ hờ tờ la thiên không để người sống đường đám người toàn thân dâng lên thấu xương hắn ý, như rơi vào hầm băng. Trên thực tế, bọn hắn đã sớm lo lắng, đợi tại hư không thông nói ra miệng không an toàn, cũng đem ý nghĩ này nói cho Thạch Tiểu Nhạc. Làm sao Thạch Tiểu Nhạc không hề rời đi ý tứ, đành phải liệu mình bồi quân tử. Đối với Thạch Tiểu Nhạc quyết định, không ai hận được lên. Giả sử đối phương không đợi tại nơi đây, bọn hắn cái này chút bị áp giải người, vậy không có khả năng được cứu. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở, Thạch Tiểu Nhạc có biện pháp ứng phó đây hết thảy. Thế nhưng là có thế sao? Nhìn xem tóc đen rối tung, hung ác điên cuồng thao thiên Lục Chỉ Cuồng khách, không có người có lòng tin. Nói cho ta biết, phát sinh cái gì? Lục Chỉ Cuồng khách ánh mắt quét qua, bất luận cái gì bị hắn trông thấy người, chỉ cảm thấy hủy hệ tờ di cờ hờ ngưng kết, gân cốt đứt gãy, từ đầu đến chân, trên thân mỗi một tế bào đều tại vỡ nát, ngay cả linh hồn đều muốn ma diệt. Đây chính là đỉnh cấp trí tôn chi huy sao? Mặc dù thụ thường, nhưng một ánh mắt, liền để bọn hắn ở đây tất cả mọi người không dám nhúc nhích, muốn sống không được, muốn chết không xong, như là con kiến hôi không có sức phản kháng. Giờ khắc này, liền là đúng Thạch Tiểu Nhạc nhất có lòng tin Diêu Thải Điệp, đều không cho rằng Thạch Tiểu Nhạc là Lục Chỉ Cuồng khách đối thủ, nàng chỉ mong đối phương ứng biến kịp thời, có thế mang theo Hiên Nhi đảm mệnh. Bọn hắn đều đã chết, bị ta giết. Còn có ngươi con trai, cháu trai, đều chết trong tay ta. Đám người hoang mang lo sợ thời khắc, một thanh âm quen thuộc từ trên ngọn núi truyền đến. Lục Chỉ Cuồng khách nguy hiểm địa nheo mắt lại. Hắn đã sớm đã nhận ra Thạch Tiểu Nhạc tồn tại, nhưng vẫn là không nghĩ tới, đối phương trẻ tuổi như vậy, như thế không biết trời cao đất rộng, gặp lại Thạch Tiểu Nhạc bộ dáng, xa tờ khi càng là nặng gấp 10 lần. Ngươi lại nói một bản, ngươi giết ta hậu đại nếu như trước đó, Lục Chỉ Cuồng khách khí thế, để đám người từ bên trong ra ngoài sợ hãi lời nói, như vậy hiện tại, sợ hãi đều thăng không nổi, bởi vì liền tư duy đều là trống không. Không riêng gì ngươi, trên trời chi thành tất cả trí tôn hậu đại, phàm là hứng thú với xâm lược, đều bị ta giải quyết. Ta biết, trí tôn rất khó có hậu đại, cái này có tính không đoạn tử tuyệt tôn bất quá cùng các ngươi hành vi so ra, loại này trừng phạt vẫn là quá nhẹ. Thạch Tiểu Nhạc nhàn nhạt đường. Đang khi nói chuyện, một cỗ kiếm khí tràn ngập ra đi, thay Diêu Thải Điệp bọn người chống cự đại bộ phận điểm áp lực, đem bọn hắn giải phóng ra. Thạch Thiếu Hiệp Diệp lao toàn thân nước đấm, hắn hiện tại hoàn toàn đoán không được Thạch Tiểu Nhạc lực lượng chỗ. Nếu nói có trưởng bối chỗ dựa, trưởng bối ở nơi nào khó đường tờ hờ tờ la bằng thực lực bản thân tựa hồ chỉ có lời giải thích này, nhưng cái này so trưởng bối chỗ dựa còn hoang đường. Đỉnh cấp trí tôn coi như thụ thường, cũng có thể tùy tiện nghiền ép nhất lưu trí tôn, song phương tồn tại trên bản chất chênh lệch. Luôn không khả năng, Thạch Tiểu Nhạc không đủ 500 tuổi liền trở thành đỉnh cấp trí tôn a ha ha, ha ha ha một trận để cho người ta khí huyết sôi tiếng cười to vang lên, Lục Chỉ cuồng khách hai mắt, dần dần bị lạnh lạnh tức giận cùng sát ý bao trùm, trở nên máu đỏ một mảnh. Chí Tôn cũng không phải là vĩnh sinh bất tử, mong muốn sinh hạ một mà nửa nữ, tuyệt không so đột phá dễ dàng. Lúc trước hắn con cái, hay là tại thần quan cảnh lúc sinh hạ, kết quả bây giờ bị giết hắn đường đường Lục Chỉ cuồng khách, minh cổ thế giới bài danh trước 50 tồn tại, cuối cùng lại rơi vào huyết mạch đoạn tuyệt hạ chàng từ lúc chào đời tới nay, Lục Chỉ cuồng khách chưa hề dạng này hận qua một người. Trong mắt hắn, vị này ma quân chi tử, đã là một bộ đợi làm thịt cừu non, không đem đối phương dạy vò đến sống không bằng chết, hắn liền không cứ gọi Lục Chỉ cuồng khách giết, Lục Chỉ mất hồn khí thế đạt đến cực hạn, ngay cả thủ hộ tại Diêu Thải Điệp bọn người trước người kiếm khí, đều bị đánh trúng phá thành mảnh nhỏ. Còn không đợi cố khí thế này tiếp tục ép hướng về phía trước, Lục Chỉ cuồng khách một chỉ điểm ra. Chỉ mang mới đầu rất nhỏ, nhưng trong nháy mắt, liền xông lấp toàn bộ thiên địa, lại còn đang kéo dài mở rộng. Tại một chỉ này phía dưới, vạn sự vạn vật đều lộ ra yếu ớt như vậy, không chịu nổi một kích. Chẳng biết lúc nào, Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện ở Diêu Thải Điệp bọn người trước người, đưa tay vung ra một đạo kiếm quang, mãnh liệt tử khí, không ngừng mẫn diệt lấy chỉ mang sức sống, dẫn đến chỉ mang uy lực không ngừng suy yếu. Ngươi chống đỡ được sao? Lục Chỉ cuồng khách vừa kinh vừa sợ. Theo hắn biết, Thạch Tiểu Nhạc mới hơn 100 tuổi, nhưng đối phương kiếm chiêu uy lực, rõ ràng đã nhanh muốn vượt qua đỉnh cấp chí tôn, cái này vẫn phải cùng với gầm lên giận dữ. Lục Chỉ cuồng khách sát cơ bùng cháy mạnh, liền chút 5 lần, lại là trước một chiêu chuẩn bị ở sau. Vốn đã ảm đạm chỉ mang, đột nhiên quang mang đại thịnh, so chân trời mặt trời còn muốn chói mắt. Trước nhất trọng kinh đường vừa mới vọt tới, sau nhất trọng kinh đường lại lần nữa tiến lên, vẹn vẹn tứ trọng kinh đường, liền tùy tiện đánh nát tử vong kiếm khí. Khi lục trọng kinh đường hòa làm một thể lúc, tất cả mọi người chỉ cảm thấy thiên địa đều sắp phá nát, thế giới đi hướng cuối cùng. Nhưng ngay tại diệt vong trước một khắc, một bộ thanh sam, tên là Thạch Tiểu Nhạc người trẻ tuổi, một cánh tay làm kiếm, lấy một loại hết sức bình thường tư thế đâm ra. Một thoáng cái kia ở giữa, ba cỗ hoàn toàn khác biệt lực lượng, vây quanh kiếm thế. Sau đó đột nhiên tại phía trước nổ tung. Âm ầm một cái lỗ tròn xuất hiện, bên trong là hư không vô tận, đủ để hủy thiên diệt địa chỉ mang, trực tiếp liền bị hút vào trong đó, sau đó bị vô số hư không loạn lưu rào diệt, không nổi lên được một tia sóng gió. Càng sâu địa phương, ra đời một đường mơ hồ cánh cổng ánh sáng, kiếm khí trùng kích tại ánh sáng trên cửa, phóng xạ ra tầng tầng không thuộc về này phương vũ trụ ba động, hướng phía Lục Chỉ cuồng khách dũng mãnh lao tới. Không tốt, Lục Chỉ cuồng khách hoảng sợ biến sắc, cưỡng đề công lực, lại lần nữa phát ra một cái sát chiêu, tự thân thì điên cuồng lui lại. Làm sao hắn thực lực mạnh hơn, lại như thế nào lẫn mất qua hư không vô tận hút nhiếp, chỉ mang bị nuốt đến một giọt không dư thừa, ngược lại là tiểu tiên môn phóng xạ ba động, so thiểm điện còn nhanh hơn, ước chừng hai tầng bao trùm ở trên người hắn. Phốc, Lục Chỉ cuồng khách thân thể, đã nứt ra một đường đạo huyết ấn, như sắt thép cánh tay phải né tránh không kịp. Trực tiếp nổ tung. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, mang trên mặt không thể tưởng tượng nổi kinh hãi chi sắc, nhìn chằm chằm cái kia phiến mơ hồ cánh cổng ánh sáng. Cơ hồ chỉ là một lát, Lục Chỉ cuồng khách đống nhiên một chỉ điểm hướng cánh cổng ánh sáng. Đã Thạch Tiểu Nhạc kiếm khí có thế kích phát phóng xạ, như vậy hắn cũng có thể Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên một người, cổ tay nhẹ lật, ba cô võ đường chi lực lại lần nữa dung hợp va chạm, hóa thành kiếm khi đánh vào tiểu tiên môn phía trên. Trái lại Lục Chỉ cuồng khách, hắn chỉ mang vừa tiến vào hư không vô tận, liền bị vô số hư không loạn lưu thôn phệ, khoảng cách tiểu tiên môn còn có một khoảng cách lớn. Tại sao có thể như vậy? Lục Chỉ cuồng khách sắc mặt tái xanh. Hắn lại chỗ nào biết đường, tiểu tam hợp cơ sở là ba đeo hợp nhất, đây vốn là vì phá toái hư không sáng tạo kiếm chiêu, ẩn chứa chí cao kỹ xảo. Như đem tiểu tam hợp bạo tạc lực dẫn hướng đối thủ, chưa hẳn so ra mà vượt đỉnh cấp chí tôn một kích toàn lực. Nhưng nếu là hoành kích hư không, ngược lại có thể làm được đỉnh cấp chí tôn đều làm không được sự tình. Đây chính là tiên môn kiếm quyết trô đáng sợ, ong long long từng tầng phóng xạ đợt xung ra, làm cho Lục Chỉ cuồng khách không ngừng lùi lại, hắn tức giận không thôi, còn có vô biên ghen ghét. Minh cổ thế giới công chiếm 11 cái thế giới, một phen siêu tập về sau, cũng mới đạt được 21 môn thần cấp võ học, nhưng cái kia chút thần cấp võ học, tăng thêm minh cổ thế giới có được. Không gây một có thế so sánh bộ này kiếm chiêu. Ma quân đã thành hòa lớn, không có nghĩ đến cái này mà quân chi tử, thiên phú và cơ duyên so ma quân còn đáng sợ hơn, không đem diệt trừ, minh cổ thế giới nguy rồi tiểu tử, ngươi đắc ý không được bao lâu, sẽ có người tới giết ngươi, trên trời dưới đất, ngươi rốt cuộc trốn không thoát. Lưu lại một câu ngoan thoại, Lục Chỉ cuồng khách quay đầu liền hướng hư không thông đạo trùng đi. Lúc trước mặc dù phẫn nộ, nhưng hắn đồng dạng hoài nghi Thạch Tiểu Nhạc lực lượng, cho nên thủy chung giữ lại một con đường lùi. Bóng người lóe lên, Lục Chỉ cuồng khách không có vào hư không thông đường. Đáng tiếc. Thạch Tiểu Nhạc tán đi công lực, bất đắc dĩ địa lắc đầu. Vừa rồi một trận chiến để hắn hiểu được, mình còn không phải đỉnh cấp chí tôn đối thủ. Tiểu Tam Hợp mặc dù uy lực vô cùng lớn, nhưng tiêu hao đồng dạng rất lớn, liên tục hai lần vận dụng, dù là có sinh tử võ đường, Thạch Tiểu Nhạc vậy nhanh duy trì không được, nhiều nhất còn có thể thi triển một lần. Nếu là Lục Chỉ cuồng khách nhiều kiên trì một cái, nói không chừng liền là khác biệt cục diện. Đánh một cái thụ thương đỉnh cấp chí tôn còn như vậy, nếu là đối mặt toàn thịnh đỉnh cấp chí tôn, kết quả có thể nghĩ. Bất quá Thạch Tiểu Nhạc vậy không nản chí. Cái này chút chí tôn, cái nào không phải tu luyện mấy chục ngàn năm, hắn mới tu luyện mấy năm huống chi đánh bất quá đối phương là thật, nhưng dựa vào sinh tử đại đường, đối phương vậy tuyệt đối không giết được hắn. Quay đầu, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, tất cả mọi người đều đang nhìn lấy hắn ngẩn người. Đối với vừa rồi chiến quả, chính hắn không cảm thấy thế nào, nhưng mọi người đã sớm choáng váng, hoàn toàn không thể tin được đây hết thảy. Một cái không đủ 500 tuổi người trẻ tuổi, chính diện đánh chạy đỉnh cấp chí tôn, thiên phương dạ đàm đều không khoa trương như vậy, từ trước tới nay, vậy tuyệt đối không có dạng này chiến tích, đây là thần tích sư phó, ngươi thật lợi hại. Diêu Vũ Hiên vô cùng sùng bái nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu, cười nói, chư vị, nơi này đã không an toàn, chúng ta nhất định phải sớm làm quyết định. Đoán không sai lời nói, Lục Chỉ cuồng khách nhất định hội kêu lên đỏ lá thế giới cái khác đỉnh cấp chí tôn, sau đó giết trở lại đến. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.